Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ly biệt. Tô Hải, Lục Ý quán ba, Lôi Báo ngồi tại trong bao xương sang trọng, Thiên Lang cùng Bạch Lang thì là cung kính đứng tại bên cạnh hắn. Nhìn về phía trước kinh hồn bạt vía thủ hạ, Lôi Báo trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là Lôi Báo miệng bên trong truyền ra. Phái đi người tìm tới Phong Ca tin tức a. Lão đại, ta mang hơn 100 tên huynh đệ qua xảy ra chuyện địa điểm. Nghĩ hết biện pháp đều không thể đi xuống này vách núi. Dù sao cũng là tiếp cận 200 mét cao a, mà lại phía dưới là thác nước dòng sông. Cho dù là Phong Ca rơi xuống, cũng hơn nửa bị nước trôi đi. Huống hồ đêm qua còn dưới một đêm siêu mưa to. Ta đoán chừng Phong Ca hắn chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, một tên thủ hạ chôn lấy thấp giọng nói. Nghe vậy, Lôi Báo mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Khi biết Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm trên yến hội chỗ chuyện phát sinh về sau, Lôi Báo đối với Lam Phong chỉ có nồng đậm kính sợ cùng bội phục. Thậm chí trong lòng đã làm ra muốn lấy bên trên Lam Phong đầu kia đại thuyền quyết định. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Phái ra trong bang hội tất cả huynh đệ đi tìm hiểu Phong Ca tin tức. Mặt khác, Bạch Lang theo Thiên Lang các ngươi hai cái phụ trách tìm kiếm ám sát Phong Ca hung thủ. Hơi chút, trầm tư, Lôi Báo trong lòng liền có quyết đoán. Lập tức không chút do dự nói ra. Lão đại, một cái Lam Phong mà thôi. Giá trị cho chúng ta làm như vậy a? Một tên thủ hạ do dự một chút nói ra. Ba. Lôi Báo trực tiếp một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Người biết cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho lão tử đi làm. Cùng lúc đó, trong phòng chỉ còn lại có Bạch Lang, Thiên Lang cùng Lôi Báo ba người. Lôi Báo vẫy tay, Bạch Lang cùng Thiên Lang liền đem đầu dựa đi tới. Lôi Báo tại bọn họ bên tai nhẹ nhàng địa bàn giao vài câu. Bạch Lang cùng Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài, chờ Bạch Lang cùng Thiên Lang sau khi rời đi không lâu. Hắc Lang hội người đứng thứ hai cùng người đứng thứ ba đi tới. Ngồi tại Lôi Báo bên cạnh trên ghế salon, sau đó liền theo Lôi Báo nói chuyện với nhau. Một lát sau, Lôi Báo nắm chặt quyền đầu, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là một trận đánh cược. Lúc chạng vạng tối, hai đạo nhìn qua vô cùng chật vật, quần áo lâu lũ thân ảnh xuất hiện tại núi vây quanh trên đường lớn. Bọn họ chính là từ trong núi sâu đi ra Lam Phong cùng Tí Hồng Nhan. Rốt cục đi tới, Lam Phong hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tí Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu, nàng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào vui mừng. Không biết vì sao tâm chỗ sâu còn có một tia nhàn nhạt thất lạc cùng nỗi buồn. Đi ra, liền mang ý nghĩa muốn khác chia, muốn rời khỏi. Dọc theo con đường này nàng đi theo Lam Phong trèo non lội suối. Chịu nhiều đau khổ, thế nhưng là nàng liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Cho dù là chân đi được đều nhanh muốn đoạn, nàng đều không có hô qua một tiếng đau. Để Lam Phong trong lòng tràn ngập tán thưởng. Thậm chí nói đùa nói Túy Hồng Nhan không đi làm binh cũng quá đáng tiếc. Đối mặt Lam Phong trò đùa lời nói, Túy Hồng Nhan chỉ là cười khổ lắc đầu. Hai người cái này cùng nhau đi tới cố nhiên có quá nhiều dày vò cùng khó khăn, nhưng càng nhiều lại là ấm áp cùng để cho người ta mê muội nhẹ nhõm vui sướng cảm giác. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Về Nam Hải. Lam Phong xòe bàn tay ra rất tự nhiên đem Túy Hồng Nhan trên tóc bụi cây cặn bã cho gỡ xuống. Cười hỏi, trầm mặc một lát, Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hỏi, vậy còn ngươi, về Tô Hải sao? Không sai, ta ở bên kia có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Lam Phong vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn tại Tô Hải đợi thật lâu sao? Túy Hồng Nhan hỏi lần nữa. Trong thời gian ngắn không sẽ rời đi. Nếu như ngươi nếu là đối ta nhớ mãi không quên, hoặc là sau khi trở về phát hiện mình yêu ta, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta. Ta có thể vẫn còn độc thân đây. Lam Phong một mặt trêu chọc nói. Tốt, Tuy nhiên Nam Hải Cao Phú soái nhiều như vậy, ta cũng không biết sau khi trở về có thể hay không bị bọn họ mê choáng. Sau đó đem ngươi quên. Túy Hồng Nhan Kiều vừa cười vừa nói. Thật sao? Bất quá, ta tự nhận là còn không có người nam nhân nào có thể đem ta làm hạ thấp đi. Lam Phong nhìn lấy Túy Hồng Nhan, trên mặt mang nụ cười tự tin. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt nụ cười tự tin, Túy Hồng Nhan ục ục cái miệng nhỏ nhắn, trầm mặc không nói. Dọc theo con đường này mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, nam nhân này trên mặt thủy chung đều tràn đầy cái này nụ cười tự tin. Tựa như bất luận cái gì sự tình đều khó không được hắn. Mà trên thực tế xác thực không có bất kỳ cái gì sự tình ngăn lại hắn. Vách núi ngăn không được hắn. Cự mãng ngăn không được hắn. Dã lang ngăn không được hắn. Độc xà ngăn không được hắn. Đại sơn ngăn không được hắn. Hắn cũng là như thần tồn tại. Không gì làm không được. Chẳng biết lúc nào, Lam Phong đã tại Túy Hồng Nhan tâm lý loại thêm một viên tiếp theo nho nhỏ hạt giống. Có lẽ hạt giống này một ngày nào đó sẽ lớn lên nảy mầm. Nhìn thấy Lam Phong cũng không nói thêm gì nữa. Túy Hồng Nhan nhịn không được quay đầu len lén nhìn về phía Lam Phong. Lại phát hiện Lam Phong đang mục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào công lộ phía trước. Nhìn lấy một màn này, Tô Hàn Yên trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Hắn nhất định rất muốn nhanh lên rời đi nơi này a. Ục ục, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một mặt ngân sắc BYD gào thét mà đến. Lam Phong vẫy tay, ý đồ để tài xế kia dừng lại. Kết quả này hàng như là giống như gặp quỷ. Bàn chân bỗng nhiên đạp cần ga. BYD loạn trà loạn trạng mà nhanh chóng hướng về đi qua. Tại vườn quanh trên đường lớn gặp được một cái dã nhân đang cùng chính mình ngoác. Quả thực là gặp quỷ. Nhìn lấy này nhanh chóng rời đi Biana bên trong, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Muốn đến là hiện tại bộ dáng thật sự là thái lang bái, đem người cho hù sợ. Dù sao hiện tại hắn bộ dáng xác thực là có chút dọa người. Bởi vì Túy Hồng Nhan y phục bị nhánh cây treo phá duyên cớ, hắn áo mặc liền mặc ở Túy Hồng Nhan trên thân, dẫn đến Lam Phong lấy dính máu thân trên, thân dưới mặc quần đồng dạng bị treo đến bể tan tành không còn hình dáng. Về phần giày sớm đã bị xuyên phá, bàn chân lộ ra, thấy thế nào Lam Phong đều giống như một cái tội phạm giết người hoặc là khất cái lại hoặc là dã nhân. So sánh với phía trước mở đường Lam Phong đến, Túy Hồng Nhan thì là phải tốt hơn nhiều. Nàng ăn mặc Lam Phong áo sơ mi, một đầu dính đầy bùn quần bò ngắn dưới lộ ra một đôi hiện đầy vết thương bắp đùi. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhìn lấy liền làm cho đau lòng người. Đầu này vờn quanh công lộ xe vốn lại ít, nửa ngày mới đến một cỗ. Lam Phong liên tục cản mấy chiếc qua lại xe cộ, đều không có cản lại. Phiền muộn vô cùng, một mặt cười khổ, người ở một bên chờ lấy. Vẫn là ta tới đi. Nhìn thấy Lam Phong này biểu tình buồn bực, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt lộ ra làm lòng người nát nụ cười. Đối Lam Phong nói ra, tốt a. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún ở giữa, lui sang một bên. Túy Hồng Nhan vuốt vuốt trên trán tóc mái, lộ ra mỹ lệ gương mặt, đi ra phía trước. Chỉ chốc lát sau, một cỗ Ford xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Túy Hồng Nhan mỉm cười, bày ra một cái mê người tư thế, đối lái tới Ford vẫy tay. Pho bên trên, một người đàn ông tuổi trung niên xa xa nhìn lấy chiêu kia tay Túy Hồng Nhan. Tuy nhiên khoảng cách hơi xa thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt. Nhưng là này dáng người thật là vô cùng kình bạo. Tuyệt đối là cái mỹ nữ. Trung niên nam tử do dự một chút bắt đầu giảm tốc độ. Khi hắn thấy rõ ràng Túy Hồng Nhan khuôn mặt lúc, nhất thời giật mình. Tuy nhiên coi trọng có chút chật vật, nhưng là tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Có thể tại núi vây quanh cây số bên trên, dài rằng giặc đang đi đường đến một trận lãng mạn xa trấn. A, không, là diễm ngộ, cũng coi là một lần không tệ diễm ngộ. Trung niên nam tử đang muốn dừng xe, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn một bên Lam Phong. Nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, đây tuyệt đối là bẫy dập. Chân nhấn ga nhanh chóng rời đi, nhìn lấy này nhanh chóng rời đi pho. Tý Hồng Nhan quay đầu hướng Lam Phong bĩu môi. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trực tiếp lui về một bên trong bụi cây. Chỉ chốc lát sau, một lượng bổn điền chạy qua. Tý Hồng Nhan không có phí mảy may khí lực liền đưa nó cho cản lại. Nha, mỹ nữ ngươi cái này một thân nhi là chuyện gì xảy ra nha? Dừng xe, một tên tai to mặt lớn bàn tử quay cửa kính xe xuống. Thò đầu ra, đại ca, ta, ở chỗ này gặp được một tên thụ thương nam tử. Hảo tâm cứu hắn, hắn lại đem ta xe cùng tất cả mọi thứ đều đoạt. Còn đem ta, ô ô, chấm ngoặc kép, Tý Hồng Nhan cúi đầu xuống đáng thương nói ra. Nha, còn có chuyện này, mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Muốn hay không ca đưa ngươi trở về? Bàn tử trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống xe, ánh mắt mê đắm đánh giá Tý Hồng Nhan. Hắn đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Lam Phong thân ảnh chẳng biết lúc nào sau lưng hắn hiển lộ ra. Lên xe, Lam Phong đem xếp sau cửa xe mở ra, đem hôn mê bàn tử ném lên qua. Sau đó cùng Tý Hồng Nhan lên xe, mở ra điện tử hướng dẫn hệ thống. Lam Phong trực tiếp lựa chọn phụ cận gần nhất khu vực thành thị. Sau đó lái bản điền rời đi. Tý Hồng Nhan ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên xe, lẳng lặng mà nhìn xem lái xe Lam Phong, không nói gì, một đường duy trì trầm mặc. Trời tối thời điểm, bổn điền xa đến khu vực thành thị, dừng xe ở cửa hàng phụ cận bên đường. Tý Hồng Nhan trực tiếp nhảy xuống xe, thẳng đến cửa hàng mà đi. Một lát sau dẫn theo hai cái túi đi về tới. Một lần nữa ngồi lên. Hai cái này trong túi là hai người bọn họ y phục. Bọn họ hiện tại cái này thân thể trang bị xác thực cần đổi một cái. Lam Phong sở dĩ không có bồi tiếp Tý Hồng Nhan cùng đi, là bởi vì hiện tại hắn quả thực có chút dọa người. Lái xe, tìm một quán rượu, mở hai cái gian phòng. Hai người riêng phần mình rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo về sau đi tới. Bây giờ đi đâu? Đổi một đầu ngân sắc váy dài, Tý Hồng Nhan nhìn lấy đối diện người mặc màu lam nhạt áo sơ mi cùng quần bò lộ ra có chút anh tuấn Lam Phong hỏi. Ăn cái địa phương, hảo hảo mà ăn xong một bữa. Sau 10 phút, Lam Phong theo Tý Hồng Nhan hai người xuất hiện tại một nhà hàng bên trong. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí, đối cúi đầu ăn cái gì Lam Phong. Tý Hồng Nhan mở ra muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại là nhịn không được, cúi đầu dùng bữa. An tĩnh như vậy bầu không khí nàng không muốn đi đánh vỡ. Nửa giờ sau, hai người một trận ăn uống no nê. Lam Phong, tiếp xuống chúng ta đi xem phim. Tý Hồng Nhan nhìn lấy dùng khăn giấy chùi miệng ba Lam Phong, tràn đầy mong đợi nói ra. Nghe vậy, Lam Phong nao nao, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhẹ nhàng địa lắc đầu, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói ra. Chênh lệch thời gian không nhiều, ta cũng nên trở về. Rốt cục vẫn là muốn phân biệt a. Tý Hồng Nhan trong lòng trở nên hoảng hốt, lộ ra rất là thất lạc cùng tiếc nuối. Lập tức, Tý Hồng Nhan nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Đối đâu, ta kém chút quên ngươi tại Tô Hải có chuyện trọng yếu muốn làm. Mà lại từ nơi này về Tô Hải lái xe đều muốn 4-5 tiếng, nơi này cách Nam Hải cũng thẳng xa. Ngươi dự định đi như thế nào? Lam Phong nhìn lấy Tý Hồng Nhan hỏi. Ngồi xe hơi đi. Tý Hồng Nhan ngẫm lại nói ra. Ta cũng dự định ngồi xe hơi. Không bằng cùng đi bến xe đi. Lam Phong mở miệng cười. Tốt. Tý Hồng Nhan gật gật đầu. Nửa giờ sau, tại bến xe, Lam Phong đem Tý Hồng Nhan đưa lên xe tuyến. Tại trước khi đi, Tý Hồng Nhan muốn đi Lam Phong số điện thoại cùng hắn chế tác đồ gia vị. Trừ cái đó ra, Lam Phong đưa cho Tý Hồng Nhan một bình trừ sẹo dược thủy. Hắn có thể không muốn nhìn thấy như vậy một đôi trên chân đẹp lưu lại vết sẹo. Xe tuyến bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua này trong tầm mắt dần dần trở nên thân ảnh mơ hồ. Tý Hồng Nhan mỹ lệ trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Cứ việc Lam Phong cũng không nói gì, nhưng là nàng biết Lam Phong sau đó phải đi làm một số nguy hiểm sự tình. Nàng rất rõ ràng đua xe lúc này sát thủ áo đen rất rõ ràng cũng là nhằm vào Lam Phong mà đến. Bất quá, tại kiến thức Lam Phong này thực lực cường đại về sau, nàng tin tưởng không có chuyện gì có thể ngăn lại Lam Phong. Nàng quay kiếng xe xuống, không để ý chung quanh lữ khách quái dị ánh mắt. Đối này thân ảnh mơ hồ dùng lực hò hét. Lam Phong, bảo trọng. Lam Phong cười gật gật đầu, đưa đi Túy Hồng Nhan. Lam Phong ngồi lên trở về Tô Hải xe tuyến. Hồi tưởng đến đêm qua ban đêm, ấn xuống trên đồng hồ công năng khóa. Một bộ 3D hình chiếu địa đồ hiển hiện ở trong mắt Lam Phong. Nhìn lấy địa đồ bên trên điểm sáng màu đỏ, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.